Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 30, góc truyện audio.com. Chương 30. Bây giờ trong công ty Thảo Quyết Minh là trung tâm gây rắc rối, Bạch Bối Phong rất đau đầu về vấn đề Na'i. Các phòng ban đã phản ánh lên với anh rất nhiều. Họ thực sự không thể chịu đựng nổi cô nữa, còn cô thì vẫn vô tư. Hồn nhiên, yêu cúi thăm hỏi mọi người. Sau đó lại tranh thủ phá đã mấy lần anh định nói muốn cô ở nhà. Nhưng những lúc đó đều vào buổi tối, mà lúc đó cô lại rất ngoan, chiều chuộng nghe lời anh, khiến anh đắm chìm vào hạnh phúc tình yêu, mà quên hết những cần nói với cô. Anh ngồi trong phòng làm việc, nghĩ phải làm thế nào để cho cô ở nhà chứ không cứ đà này vài chục năm nữa. Công ty sẽ phá sản trong tay cô mất, thế thì đời con cháu anh hưởng bằng gì, anh đang suy nghĩ. Tìm cách thì cô bước vào, nhìn thấy anh cô cười tươi vui vẻ vì ngoài kia chẳng có ai chơi với cô cả. Cô đành phải vào đây ngồi nói chuyện với anh cho đỡ buồn. Cô biết anh sẽ không bao giờ dám từ chối cô đâu. Anh đang làm gì đấy? Tôi đang xem xét lại một số hợp đồng. Rồi ký, có cần tôi giúp cho không? Việc này tôi làm được, không cần đâu, để em giúp, thà tôi tự xé chúng cho xong Quyết Minh này. Hờ, em có thể ở nhà không đến công ty nữa được không? Chấm, tại sao? Tôi không muốn e vất vả, em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi là được rồi. Hi hi hi, không sao đâu, tôi chịu được mà, dù sao công ty lớn như vậy, tôi cũng muốn gánh vác một chút vất vả với anh, đó gọi là đồng cam cộng khổ. Biết chưa, bây giờ anh có đi đâu, cũng không thể tìm được người vợ tuyệt vời, biết thương, giúp đỡ chồng, như tôi đâu. Tôi không cần em giúp, tôi chỉ cần em đừng phá của tôi là được rồi. Nhưng mà, anh không thích tôi đi làm, anh sợ tôi sẽ giỏi hơn anh chứ gì, tuy bây giờ tôi đang đi tạo mối quan hệ gần gũi, thân mật với nhân viên, nhưng anh yên tâm đi. Công ty anh cũng là công ty tôi sẽ không đạp đổ anh để cướp ngôi chủ tịch đâu mà sợ, tôi hứa đấy. Ôi trời ơi, bóp đầu, xoa thái dương, thế phải làm sao em mới chịu ở nhà đây? Tôi nói rồi, anh ở đâu thì tôi sẽ ở đó. Muốn ta ở ta một mình buồn chết sao? Đừng có mơ, em sao cứng đầu thế? Tôi ở đâu thì em sẽ ở đó. Đúng, vậy thì từ giờ trở đi tôi sẽ làm việc ở nhà thôi, vì sự nghiệp. Vì công ty mình phải chịu vất vả một chút vậy. Anh về thì về đi, để xem anh làm ở nhà được mấy ngày. Cô hậm hực theo anh về nhà. Đi qua mọi người cô ngước đôi mắt cún con lên cầu cứu, nhưng bọn họ không những đứng yên, mà còn nhìn cô cười hơn ăn mừng. Đã thế còn vẫy tay tạm biệt cô nữa chứ, khiến cô có chút buồn buồn, bọn họ lại hiểu lầm nữa rồi, đây là cô bị anh bắt về nhà chứ có phải là đi du lịch đâu, mà họ phải mừng thay cho cô như vậy chứ. Một buổi chiều tối nào đó, cô đang ngồi xem phim hoạt hình Doraemon mà cô thích, khi đang đến đoạn gay cấn, thì có kẻ đến làm phiền cô. Phu nhân, có thể cho tôi xin ít phút được không? Tránh ra, người ta đang xem phim. Vô duyên, vâng, sau 30 phút chờ đợi trong sốt ruột, lo lắng, thấp thỏm của người kia thì bộ phim cũng hết, anh đành đánh liều hỏi cô thêm lần nữa. Xin lỗi phu nhân, lần sau khi người khác đang bận, thì đừng có mà xen vào. Anh là ai? Tôi quen biết anh à? Dạ, tôi là người dưới của ông chủ. Thì sao, liên quan gì tới tôi? Tôi đến là để xin phu nhân giúp tôi một chuyện. Giúp anh à? Ha ha ha, được anh nói đi, hi hi, lại có việc làm rồi. Phu nhân chắc có biết giám đốc Phòng phong phu nhân tốt thật đấy. Nhờ một cái là đồng ý giúp liền, vậy mà anh Phòng Phong cứ nói nhờ ai thì nhờ, nhưng không được nhờ phu nhân. Phu nhân tốt bụng, lại được ông chủ rất mực yêu thương. Không ngờ hơi phí, anh Phòng Phong tôi biết, anh ấy làm sao, mình sắp sửa được làm nữ hùng cứu Mỹ Nam rồi, hi hi hi. Dạ, anh ấy vì tin tưởng cô người yêu mới quen cho nên đã lấy tạm một khoản tiền của công ty cho cô ấy vay, bây giờ thì cô ấy đã cao chạy xa bay. Chẳng biết nơi nào mà tìm mọi người định bù lỗ hổng đó vào rồi giấu nhẹm đi, nhưng ai ngờ đâu ông chủ lại phát hiện ra ông ấy rất ghét những người ngu vì gái, cho nên đã quyết định xử phạt anh Phòng Phong theo quy định trong bang, để răn dạy những người sau. Thế xử như thế nào? chặt hai tay, nếu nặng hơn thì sẽ thiến. Hà, xin người hãy giúp anh ấy. Cách chương.